Mất rồi xin đừng tìm. Chương 358, 358, tôi lại cảm thấy cô Đan rất có năng lực đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Linh Đan nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của anh ta nhưng cô vẫn bình tĩnh như trước. Chuyên ngành tôi học cũng có lĩnh vực mở rộng thiết kế này. Tôi có thể làm cũng chỉ có mảng mở rộng thiết kế mà thôi. Vẫn nên giữ vị trí tổng giám đốc lại cho người có năng lực hơn. Tôi lại cảm thấy cô Đan rất có năng lực đó. Đối phương uống một ngụm cây cà phê. Ánh mắt sắc bén lướt qua Vũ Linh Đan. Chỉ có điều lúc đó tôi vẫn chưa có quyết định gì. Nhưng nếu ngay cả vị trí cô hai nhà họ Vũ cũng có thể đảm nhiệm mà cô Đan lại sợ thì đúng thật là tạo đề tài cho người ta nói. Không phải nói tôi mắt mù không nhìn thấy người thì sẽ nói thành tội bụng dạ hẹp hòi mất. Lương Học Đông như đang nói một câu chuyện cười. Anh ta lập tức tươi cười với Vũ Linh Đan. Tuy nhiên từ đầu đến cuối khuôn mặt Vũ Linh Đan vẫn thản nhiên đúng mực. Không phải cô không thể ngồi được vào vị trí tổng giám đốc mà là cô muốn làm rõ thái độ của Lương Học Đông. Nếu tổng giám đốc Đông đã tán thành thái độ làm việc của tôi thì tôi đây cũng không có gì không yên tâm nữa. Bạch Đằng được ông nội tôi xây dựng từ hai bàn tay trắng. Tuy rằng tôi không có được năng lực như ông nội tôi nhưng tôi cũng hy vọng Bạch Đằng càng ngày càng phát triển. Tôi không thể tha thứ cho mấy chuyện lén lút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu như thế được. Thật ra không cần Vũ Linh Đan nói hết lời. Chỉ cần nói đến mức này. Cô tin nhất định Lương Học Đông sẽ hiểu được. Vũ Phong Toàn chính là một ví dụ tốt nhất. Cô không chắc liệu có phải tất cả những người làm kinh doanh đều như Vũ Phong Toàn hay không nhưng cô phải chuẩn bị trước. Cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ dự án nào qua tay cô xảy ra sai sót. Lương Học Đông không do dự. Anh ta nghiêm túc gật đầu. Về vấn đề này, tôi và Tổng Giám Đốc Toàn đúng là không mưu mà hợp. Anh ta vẫn chưa không tự tin đến mức tin rằng trong hoàn cảnh không thất thế. Một người phụ nữ có thể gây nên bao nhiêu sóng gió. Chỉ có điều, người có thể tự tay tiền bố mình vào nhà tù thì không phải là người thủ đoạn độc ác cũng là người quá hiên ngang lẫm liệt. Vũ Linh Đan, tôi hy vọng rằng tốt nhất cô là loại người thứ hai. Nếu không thì sau này có trò để chơi rồi. Lương Học Đông sờ cằm một cái. Nheo mắt lại, thoáng, chốc biến thành một con người sau không lường được. Sau khi Vũ Linh Đan đến đây, điều đầu tiên cô làm là đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Có quá nhiều người thầm không vừa lòng với quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới nhưng đến khi nhìn thấy Vũ Linh Đan đến, Giám Đốc nhân sự vốn mặt đầy tươi cười trở nên kính trọng và khách sáo hơn trước. Cách chương.